biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 445, Tiên Thiên Chí Bảo, Mặc Băng Kiếm Thành, chương 440, Tiên Thiên Chí Bảo, Mặc Băng Kiếm Thành, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 440, Tiên Thiên Chí Bảo, Mặc Băng Kiếm Thành, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng, nếu là không có cái này lấy huyết tế khí thiên phú, cực phẩm hậu thiên chí bảo, chỉ sợ sẽ là cực hạn, đem so với trước, huyết mạch của ta trải qua hơn lần cường hóa, cũng không biết, có thể hay không phá vỡ mà vào tiên thiên chí bảo cấp bậc. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, nếu là Mặc Băng Kiếm tấn thăng, hắn thực lực tổng hợp đem lại tăng lên nữa 2-3 thành. Đến lúc đó, liền chân chính có thể cùng Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ địch nhân chống lại. Trong lòng có chút khẩn trương, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại chính thức lấy huyết tế khí trước đó, người ở đây bế quan trong động phủ bên ngoài bố trí mấy đạo đại trận. Sát phạt, ẩn nấp, che đậy thiên cơ, cam đoan bản thân an toàn. Dù sao sử dụng lấy huyết tế khí thiên phú về sau, người sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Nhất định phải phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Theo đệ nhất giọt tinh huyết nhỏ vào Mặc Băng Kiếm bên trong, người có thể cảm giác được trong đó kiếm linh khát vọng. Vậy cảm giác được Mặc Băng Kiếm ngay tại lặng yên biến hóa. Không do dự, người không ngừng hướng trong đó rót vào tinh huyết. Theo tinh huyết không ngừng rót vào, người pháp lực, nhục thân thậm chí cả nguyên lực đều lâm vào trạng thái hư nhược. Ở đây trạng thái dưới, người thực lực tổng hợp sụt giảm một nửa không ngừng. Toàn bộ lấy huyết tế khí nghi thức kéo dài dòng dã 3 tháng thời gian. Nếu không phải ngươi vu tộc huyết mạch tăng thêm kinh khủng nhục thân cùng sức khôi phục, sợ rằng sớm đã dầu hết đèn tắt. Nhưng tất cả những thứ này cố gắng không có uổng phí, làm Mặc Băng Kiếm bên trên cuối cùng một vệt tì vết bị lau đi. Loại kia tự nhiên mà thành cảm giác, nhường ngươi biết được, Mặc Băng Kiếm cuối cùng tấn thăng Tiên Thiên Chí Bảo. Trước mắt linh kiếm Mặc Băng phát ra nhẹ nhàng kiếm ngân vang, dường như vui sướng, hưng phấn. Cùng lúc đó, giữa thiên địa dị tượng đột sinh, phạm vi ngàn dặm bên trong, trăm hoa đua nở, bên trên bầu trời, 7 màu tường vân hạ xuống, mấy chục đạo ý thức cùng ánh mắt nháy mắt khóa chặt ngươi vị trí động phủ. Trong nháy mắt này, ngươi biết được, vị trí của mình đã bại lộ. Tiên Thiên Chí Bảo sinh ra uy thế, hấp dẫn phạm vi ngàn vạn dặm bên trong sở hữu tu sĩ. Cùng với dị tộc, mấy chục đạo khí tức, tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp chạy đến. Dị tộc chính là địch nhân, nhưng Tiên Thiên Chí Bảo, cho dù là tu sĩ nhân tộc ngươi cũng không thể không phòng. Mà dưới mắt, ngươi lại là ở vào thực lực suy yếu bị tổn thương thời kỳ. Không kịp vui sướng, ngươi đem Mặc Băng Kiếm thu hồi, sau đó thi triển không gian chi đạo, trốn xa đến ngoài trăm vạn dặm. Về sau, ngươi che đậy bản thân thiên cơ, lại che giấu người đi đường vết tích. Không chút do dự, ngươi biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng kinh hỉ. Phải làm như thế, đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo a. Cho dù là Thái Ất Kim Tiên thậm chí Đại La Kim Tiên đều sẽ động tâm bảo vật. Thực lực bị hao tổn về sau, ta sợ rằng vô pháp bảo vệ. Chỉ có biến hóa thành liệt ma mới có thể thuận lợi che giấu. Mặc dù không cách nào tiếp tục tăng lên bản tôn tu vi, nhưng Mặc Băng Kiếm mang cho Tô Tỉnh phấn chấn lại là khó mà che giấu. Tiếp xuống, chỉ cần tăng lên một phen liệt ma áo lót thực lực, liền có thể kết thúc lần này mô phỏng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rất nhanh, người hóa thân liệt ma thần linh bị dị tộc phát hiện. tại dị tộc an bài xuống, ngươi trở lại thiên cơ vực tu hành. Tiếp xuống mấy trăm năm, ngươi hoàn toàn như trước đây phát triển tín đồ, mượn cớ tiến đến thanh nguyên vực tránh nạn. Thứ 2.800 năm, tài kiếp khó giáng lâm trước đó, ngươi đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ dùng hết. Theo tín ngưỡng chi lực dùng hết, ngươi thuận lợi đột phá tới cấp 2 thần linh đỉnh phong. Khoảng cách một cấp thần linh, chỉ có cách xa một bước. Mấy tháng về sau, ngươi gặp nhập ma Thanh Vân Tử. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, không kịp chờ đợi nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Lấy huyết tế khí, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 3 vạn dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên 5 tầng đỉnh phong tu vi, kim tiên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đại thành, nguyên lực chi thụ 3 trượng 3 tấc, nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên, luyện khí cảm ngộ. Vô thượng đại tông sư cấp luyện khí cảm ngộ, cao nhất có thể luyện chế tiên thiên chí bảo, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Mặc băng kiếm, tiên thiên chí bảo, do luyện khí vô thượng đại tông sư Tô Tỉnh luyện chế mà thành. Túc chủ bản thân mặc băng kiếm bản thể có thể chống đỡ chụp nhất định năng lượng. Giá bán 815 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh thu hoạch không thể bảo là không lớn. Từ luyện khí cảm ngộ đến tu vi, linh giới, thậm chí còn có Tô Tỉnh tha thiết ước mơ tiên thiên chí bảo. Đều có, Tô Tỉnh nhìn xem danh sách bên trong ban thưởng, lẩm bẩm nói, chờ lần này mô phỏng về sau, ta sẽ thật sự có được. Thái ất kim tiên cấp bậc thực lực, binh khí thích hợp, khí thể song tu vì đột phá. Ta lựa chọn mang ra. Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm, trừ thiên phú lấy huyết tế khí bên ngoài, cái khác 5 hạng ban thưởng, Tô Tỉnh đều lựa chọn mang ra. Đinh, chúc mừng ngài mang ra linh giới 3 vạn dặm, tốn hao 33 vạn, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.411 vạn 3.667 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 3 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.111 vạn 3.667 điểm. Chúc mừng ngài mang ra kim tiên ngũ trọng tu vi, tốn hao 1 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.111 vạn 3.667 điểm. Chúc mừng ngài mang ra luyện khí cảm ngộ, tốn hao 11 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 31.3667 điểm. Chúc mừng ngài mang ra mặc băng kiếm, tốn hao 8 triệu năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 23.3667 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Đầu tiên là Tô Tỉnh tu vi tăng lên, luyện khí tu vi, mặc dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng từ kim tiên ngũ trọng trung kỳ tăng trưởng đến ngũ trọng đỉnh phong, để Tô Tỉnh thực lực cũng có tiến bộ, mà đại vu rèn thể quyết đột phá đại thành, càng làm cho Tô Tỉnh nguyên lực cùng nhục thân lớn mạnh tiếp cận gấp đôi. Trong đầu luyện khí cảm ngộ, linh giới phạm vi tăng trưởng. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng hơi động, một thanh ba thước ba tấc, toàn thân như mực thâm thúy, như ngọc ôn nhuận, lại như lỗ đen bình thường khiếp người tâm hồn kiếm, xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Tiên thiên chí bảo, mặc băng kiếm. Khi nhìn đến mặc băng kiếm trong chớp mắt, Tô Tỉnh liền yêu thích không buông tay. Từ hậu thiên chí bảo tấn thăng tiên thiên chí bảo về sau, Mặc Băng kiếm biến hóa cực lớn, nhưng Tô Tỉnh liếc mắt liền nhận ra được, mà lại loại kia tâm ý tương thông cảm giác vẫn chưa biến mất. Mặc Băng kiếm tới tay, Tô Tỉnh có thể cảm giác được chuôi này kiếm bất phàm, ẩn tàng tại nhìn như thông thường dưới kiếm phong, thần vật tự mờ, tại không có phát huy ra Mặc Băng kiếm uy lực trước, sợ rằng cũng không nghĩ ra, cái này sẽ là một thanh tiên thiên chí bảo, mà lại, Mặc Băng kiếm kiên cố cùng sắc bén quá nhiều, chỉ là đặt ở Tô Tỉnh trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, lấy Tô Tỉnh kinh khủng nhục thân, đều xuất hiện một đạo thâm thúy vết thương. Bên tai truyền đến Mặc Băng kiếm khí linh thanh âm non nớt. Chủ nhân, Tô Tỉnh nghe vậy trừng mắt nhìn, tựa hồ nhìn thấy trước người đứng cả người cao không tới một mét, thân mang váy đen đáng yêu tiểu la lị, tiên thiên chí bảo, kiếm linh hiện hình sao? Tô Tỉnh lòng có cảm giác, đối với Mặc Băng kiếm mỗi một chỗ, đều vô cùng quen thuộc, tấn thăng tiên thiên chí bảo về sau. Mặc Băng kiếm ra đời hai cái năng lực mới, phệ nguyên cùng với chém mệnh. Cái gọi là phệ nguyên là Mặc Băng kiếm có thể thông qua thôn phệ Tô Tỉnh thể nội nguyên lực, trong khoảng thời gian ngắn để kiếm thể bản thân càng kiên cố hơn. Thậm chí chỉ cần rót vào đầy đủ nguyên lực, trong thời gian ngắn uy năng đem vượt qua hạ phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc. Trừ cái đó ra, Mặc Băng kiếm chém ra kiếm khí, vậy giống như máy khuếch đại bình thường, có thể để cho Tô Tỉnh bản thân nguyên lực tạo thành uy lực cùng phá hư càng lớn. Đây là Tô Tỉnh lấy bản mệnh nguyên lực thay nghén về sau lấy được năng lực. Đến như chém mệnh là kia sáu cánh thần linh bạch cốt kiếm lưu lại năng lực. Lúc trước Tô Tỉnh cùng kia sáu cánh thần linh giao chiến cũng không có ăn ít đau khổ, mỗi một lần bạch cốt chạm kích đến Tô Tỉnh nhục thân, tạo thành tổn thương, liền cường ngạnh từ Tô Tỉnh thể nội rút lấy bộ phận thọ mệnh. Một trận chiến đấu đánh xuống, Tô Tỉnh cho dù là thế cân bằng, cũng được tổn thất mấy ngàn năm thọ nguyên, cũng được thua thiệt Tô Tỉnh trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Nếu là cái nào đó lão niên kim tiên, sợ rằng trực tiếp được khí cấp bại phôi, mà Mặc Băng kiếm tấn thăng tiên thiên chí bảo về sau, cái này một hiệu quả càng thêm kinh người rồi. Tô Tỉnh mỗi một đạo kiếm khí, chỉ cần chạm kích đến mục tiêu, liền có thể tước đoạt đối phương thọ nguyên. Chậc chậc, cái này chém mệnh thiên phú, tuyệt đối là thọ nguyên không nhiều các tu sĩ ác mộng a. Dù là những cái kia thọ nguyên đầy đủ tu sĩ, về sau muốn giao thủ với ta, cũng được ước lượng một hai rồi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi nói, cho dù là thái ất kim tiên, muốn giết ta, cũng được trước lưu lại mấy vạn năm thọ mệnh lại nói. Trừ phệ Genna chém mệnh hai cái năng lực mới bên ngoài, nguyên bản Mặc Băng kiếm nhường cho người bảo trì, lý trí tỉnh táo, năng lực cũng nhận được tăng cường, mà ám ảnh thần linh lợi trào càng làm cho Mặc Băng kiếm trình độ chắc chắn là trước kia không chỉ gấp mấy lần. Chậc chậc, không hổ là tiên thiên chí bảo a. Trước đó vẫn là coi thường Mặc Băng kiếm đối với ta mang tới tăng phúc. Bây giờ xem ra, có được Mặc Băng kiếm về sau, ta thực lực tối thiểu có thể tăng cường ba thành. Nếu là kiếm đạo tu tới đệ lục cảnh, cái này tăng phúc thậm chí có thể tới đến năm thành trở lên. Tô Tỉnh rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ, Tô Tỉnh cũng nhận được tiện tay bảo vật. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không đại giới a. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua tu vi của mình, kim tiên ngũ trọng đỉnh phong, thể nội nguyên lực chi thụ ba trượng ba tấc. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh dù sao tại luyện khí bên trên hao tốn số lớn tinh lực, bởi vậy tu vi tăng lên vẫn là bị ảnh hưởng. Nếu không, Tô Tỉnh sợ rằng có thể bước vào kim tiên lục trọng rồi. Hô, bất quá cũng là thứ tự trước sau thôi. Dưới mắt, ta còn lại hơn 2000 vạn năng lượng bản nguyên. 3 lần mô phỏng cơ hội, còn có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 161 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 23.3667 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú âm dương 2 phần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Âm dương 2 phần thể. Kim sắc thiên phú, người đối với đạo âm dương hiểu được vô cùng có thiên tư. Có thể lĩnh hội đạo âm dương. Âm dương 2 phần thể. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Nhìn thoáng qua bản thân bảng bên trên nào đó đầu đại đạo. Âm dương đại đạo, đệ nhất cảnh. Từ Tô Tỉnh ngũ hành chi đạo bước vào đệ lục cảnh về sau. Một lần tình cờ được ngộ đạo này. Nhưng cho tới nay nhưng không có thời gian tu hành. Chậc chậc, âm dương 2 phần thể. Gia tăng đối âm dương đại đạo cảm ngộ tư chất sao? Về sau nếu là có thời gian. Có thể lĩnh hội một phen. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao. Mỗi một tầng cảnh giới cần thiết năng lượng bản nguyên vậy càng nhiều. Tô Tỉnh rất khó lại cam đoan. Mỗi một lần mô phỏng đều có tu vi bên trên tiến bộ. Như vậy ở đây tình huống dưới. Tô Tỉnh như thế nào cam đoan thực lực bản thân tiến triển đâu. Tự nhiên là lĩnh hội các loại đại đạo rồi. Như âm dương đại đạo bực này đỉnh tiêm đại đạo. Tô Tỉnh là không chê nhiều. Thu hồi ánh mắt. Tô Tỉnh suy nghĩ bản thân lần này mô phỏng muốn tăng lên phương hướng. Vẫn là, lấy tăng lên luyện khí, luyện thể tu vi làm chủ. Mau chóng tu tới kim tiên đỉnh phong. Chỉ bất quá, lần này, được thử một chút kia địa bảng vị trí thứ nhất rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên quang mang. Trước đó, hắn đã quyết định được rồi bản thân bàn đạp, giáng lâm giáo cán bộ cao cấp. Máu 4 là trước mắt mục tiêu tốt nhất. Chỉ là nên như thế nào dẫn xuất cái này máu 4 đâu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Căn cứ suy đoán của hắn, máu 4 giờ phút này hiện đang thanh nguyên vực bên trong ẩn núp. Nhưng vấn đề là lớn như vậy thanh nguyên vực, như thế nào tìm đến máu 4. Giáng lâm giáo cán bộ thế nhưng là cực kỳ am hiểu ẩn náu. Nếu không qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị chính đạo tiêu diệt. Cho dù là thiên cơ các, trong đó cũng không có giáng lâm giáo cán bộ tin tức chính xác. Cho nên nhất định phải náo ra một điểm động tĩnh, dẫn xuất máu 4 rồi. Tô Tỉnh suy tư một phen về sau, trong lòng lập tức có một ý kiến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tiếp xuống một tháng thời gian, người một đường thu thập La Thiên Di Tàng, cũng đi trước tinh thần giới. Giờ phút này, tinh thần giới bên trong, có vài vị giáng lâm giáo cán bộ cùng với dị tộc chính ẩn nấp trong đó. Tại tìm kiếm liệt ma áo lót tung tích, người ở đây tinh thần trên đại hội hiện thân. Rất nhanh đưa tới những này giáng lâm giáo cán bộ chú ý. Không có chút nào lưu thủ, người khóa được cái này mấy tôn giáng lâm giáo cán bộ. Sau đó đem bọn hắn cùng nhau chém giết. Chém giết mấy vị giáng lâm giáo cán bộ về sau, người cũng không có vội vã rời đi tinh thần giới, mà là lưu thực tại giới này bên trong an ổn tu hành. Mục đích của ngươi là dẫn xuất mạnh hơn giáng lâm giáo cán bộ đến đây dò xét. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Không sai, Tô Tỉnh mục đích, tự nhiên là mượn cái này tinh thần đại hội, đến dẫn xuất máu 4 rồi. Đến như Tô Tỉnh vì sao xác định đến nhất định sẽ là máu 4. Cái này cũng không khó phỏng đoán. tinh thần giới bên trong, mạnh nhất giáng lâm giáo cán bộ, đánh số là máu 13, đã là tiếp cận kim tiên chi cảnh rồi. Nếu là mấy vị cán bộ cùng nhau mất tích, nhất định gây nên giáng lâm giáo đến đây điều tra. Mà đến đây điều tra người, tu vi chắc hẳn sẽ càng cao. Ngoặc kép.